Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, chậm chi làm việc. Không cần chứng cứ. Mộng, tự giác có hệ thống 33 nội tình tin tức. Biết sự tình tất cả từ đầu đến cuối. Một mực đợi ở một bên xem kịch. Thuận tiện chờ lấy tới lần cuối một đợt kết thúc tiểu hoàng đế. Tại Khang Mẫn đưa ánh mắt về phía mình thời điểm. Triệt để mộng. Hắn tự nhiên minh bạch Khang Mẫn nhìn mình ý tứ. Làm một cái hoàng đế. Tâm lý học loại vật này. Cho dù tại khi hiện nay còn không có xuất hiện. Nhưng cũng không thể nói hắn không am hiểu cái này. Mà Khang Mẫn xáo lộ này. Chơi liền là một chiêu tâm lý hướng dẫn. Trên thực tế, nàng lấy ra quạt xếp. Muốn mượn này xác nhận Kiều Phong là sát hại Mã Đại Nguyên hung thủ. Ở đây đại đa số người tuyệt đối là không tin. Bởi vì chứng cớ này căn bản vốn không mạo xưng điểm. Còn có lấy quá đa nghi điểm. Nhưng chính nàng chủ động đẩy ngã loại kia suy đoán. Thậm chí tuôn ra tất cả điểm đáng ngờ. Cái này liền trực tiếp cho người ta một loại ảo giác Khang Mẫn xuất ra quạt xếp. Là thật thanh thứ này trở thành chứng cứ. Là thật muốn nhờ vào đó tìm ra hung thủ. Mà không phải là muốn giá họa cho Kiều Phong. Loại hành vi này. Tiềm thức liền giảm bớt trong lòng mọi người đối nàng động cơ hoài nghi. Thu hoạch đám người càng nhiều tín nhiệm. Sau đó nàng lại thông qua mình tinh diệu diễn kỹ. Thanh cố sự giảng được sinh động như thật. Để cho người ta thân lâm kỳ cảnh. Đặc biệt là cuối cùng cái kia thoáng nhìn. Cái gì cũng không nói. Lại thanh đám người hoài nghi đều dẫn tới tiểu hoàng đế trên thân. Cái này cũng không khó có thể lý giải được. Đầu tiên. Tiểu hoàng đế xuất hiện thần bí. Không có người biết hắn thân phận. Tiếp theo, tiểu hoàng đế ra tay giết chết Bao Bất Đồng. Thể hiện ra mình cao thâm võ công đồng thời. Vậy biểu hiện ra nó lăng lệ cùng hung ác. Cuối cùng, Kiều Phong cùng tiểu hoàng đế cùng nhau xuất hiện. Hai người cho người ta cảm giác tựa như là một đám. Lại thêm Khang Mẫn hữu ý vô ý để lộ ra mơ hồ tin tức dẫn đạo. Mặc dù không có nói rõ. Nhưng trong tiềm thức, lại cho mọi người một loại là Kiều Phong thông đồng tiểu hoàng đế để tiểu hoàng đế đến Mã Đại. Nguyên trong nhà tìm thư, cuối cùng hành động thất bại sợ sự tình bại lộ. Cho nên khi muộn giết chết Mã Đại Nguyên chấm dứt hậu hoạn. Lại không nghĩ tiểu hoàng đế trong quá trình hành động bởi vì không cẩn thận bị mất Kiều Phong cho. Hắn truyền lại tin tức lúc bổ sung tín vật. Như thế, mặc dù y nguyên chỉ là trống rỗng suy đoán. Lại bởi vì có lúc trước Khang Mẫn đẩy ngã đối Kiều Phong nhập thất ăn cắp không thành giết chết Mã Đại Nguyên phỏng đoán tiền lệ. Để đám người đối cái này cái thứ hai phỏng đoán nhiều hơn mấy điểm tin tưởng. Những chuyện này Khang Mẫn có thể nghĩ đến. Toàn quan thanh có thể thấy rõ. Tiểu hoàng đế tự nhiên cũng có thể nghĩ rõ ràng. Chỉ là có một chút hắn không rõ. Tại Minh biết mình một lời bất hòa giết Bao Bất Đồng điều kiện tiên quyết. Nàng nơi nào đến tự tin, cảm thấy nàng loại hành vi này không sẽ chọc cho đến mình giết nàng. Chỉ là, hắn nào biết được, Khang Mẫn là thật coi hắn là trở thành cùng Kiều Phong một đám. Tiềm thức đã cảm thấy ngay trước nhiều như vậy cái bang mặt người. Lại trước có Kiều Phong thân phận bại lộ trước đây. Đối lý bọn họ tuyệt đối không có động thủ dũng khí. Đương nhiên, nàng đoán sai. Đinh. Chính khi loại thời điểm này, làm tiểu hoàng đế hệ thống 33, Tô Lạc có thể nào không giận soát một đợt mình tồn tại cảm. Độc phụ ý muốn hại người bất tử, chủ ký sinh không cần nuông chiều, hận trở về, nhiệm vụ về sau, là một đống có quan hệ với Khang Mẫn tin tức, bao hàm nàng tất cả âm mưu tính toán, nhìn tiểu hoàng đế líu lưỡi không thôi, thẳng thắn quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà, đồng thời. Tiểu hoàng đế nội tâm càng là một trận hoảng sợ. Tâm trong lặng lẽ vì về sau tuyển phi tăng thêm một đầu hạn chế không phải ngốc bạch ngọt người. Không thể nhập hậu cung. Nếu như hậu cung tần phi đều thành Khang Mẫn cái này tiểu tiện nhân dạng này. Hắn về sau còn muốn hay không sống. Đương nhiên, này là nói sau. Tại thô sơ giản lược nhìn qua hệ thống 33 truyền đến tin tức về sau. Tiểu hoàng đế rốt cục lần thứ nhất đem ánh mắt tập trung vào Khang Mẫn trên thân. Chỉ là, tại cái này trong ánh mắt, Khang Mẫn lại không có cảm giác được một tơ một hào kinh diễm. Ngược lại cảm thấy như rơi vào hầm băng. Ngươi là ý nói, ta là cái kia xâm nhập nhà ngươi, giết Mã Đại Nguyên người. Tiểu hoàng đế mặt không biểu tình nhìn xem Khang Mẫn, ánh mắt băng lãnh, như cùng ở tại nhìn một người chết. Ta, tiểu nữ tử chưa hề nói qua loại lời này, không phải là chân tướng. Tự có chư vị thúc bá trưởng bối công luận. Đối mặt cái này băng lãnh ánh mắt, Khang Mẫn vô ý thức lại có chút e ngại. Ánh mắt né tránh dưới. Lần nữa ra vẻ yếu đuối đóng vai đáng thương. Hừ, vị công tử này, toàn nào đó thừa nhận ngươi võ công cao cường. Có lẽ toàn nào đó không phải là đối thủ. Nhưng ở trận cũng không có ai chỉ rõ ngươi là cái kia xâm nhập Mã phu nhân trong nhà ngươi. Ngươi lại mình chủ động nhảy ra ngoài. Phải chăng có chút giấu đầu lòi đuôi chi ngại? Với lại công tử vừa mới nói. Phải chăng có đối Mã phu nhân ý uy hiếp? Mã phu nhân vì Mã phó bang chủ quả phụ. Ta cái bang tự nhiên hộ nó chu toàn. Toàn nào đó bất tài. Cho dù tự biết không là công tử đối thủ. Cũng muốn hướng công tử đòi một lời giải thích. Công tử, thế nhưng là lấn ta cái bang không người. Nhà mình tiểu tình nhân bị người hận. Toàn quan thanh cái thứ nhất nhịn không được đứng dậy. Đồng thời còn để cho mình chiếm cứ lấy đại nghĩa. Điều động lấy ở đây cái bang đám người cảm xúc. Để tiểu hoàng đế sợ ném chuột vỡ bình. Không dám tùy tiện đối tự mình động thủ. Hắn xác thực đánh thật hay tính toán. Nếu như đổi bình thường người trong võ lâm. Cho dù là thiếu lâm phương trưởng. Tiêu giao phái trưởng môn. Thậm chí cái kia nửa bước tông sư lão tăng quét rác tới. Vậy hội đoán chừng ở đây rất nhiều đệ tử cái bang cái nhìn. Không dám tùy tiện động thủ với hắn. Ăn cái này người câm thua thiệt. Nhưng mà, rất đáng tiếc. Hắn căn bản vốn không biết hắn nhằm vào cũng không phải là cái gì người trong giang hồ. Mà là cái này cả quốc gia chủ nhân Đại Tống Hoàng đế. Cho nên, bá, không thấy có bất kỳ động tác gì. Một đạo bạch quang xẹt qua. Phốc, không có kêu thảm. Không có kinh hô, thậm chí đều không có phát ra bất kỳ thanh âm. Toàn quan thanh trong miệng tràn đầy máu tươi tràn ra. Trong mắt đắc ý biểu lộ ngưng kết. Trên mặt treo đầy không thể tin. A a tương đương ô ô tương đương, giơ ngón tay lên lấy tiểu hoàng đế. Toàn quan thanh trong miệng phát ra ý nghĩa lời nói không rõ thanh âm. Đương nhiên, không phải hắn không muốn nói rõ ràng. Mà là hắn cái kia dùng để phát ra tiếng đầu lưỡi. Tại vừa mới một đạo kiếm khí qua đi, đã rơi tại trước người hắn trên mặt đất, là, kiếm khí, quỳ hoa bảo điển thủ đoạn mạnh nhất ngoại trừ lấy quỳ hoa chân khí thôi động tốc độ cực nhanh thân. Pháp ngoài ý muốn, liền là cái kia quỷ dị khó lường kiếm pháp. Vậy đúng là như thế, mới có lấy hậu thế tịch ta kiếm phổ, mà sở dĩ sử dụng tú hoa châm, không phải là bởi vì thái giám đều là ưa thích thêu hoa biến thái. Trên thực tế, sở dĩ dùng tú hoa châm, là bởi vì thế gian hết thảy trường kiếm, đối với quỳ hoa kiếm pháp cái kia cực nhanh kỳ quỷ uy lực tới nói, đều là một loại vướng víu, chỉ có nhẹ tiểu mà sắc bén tú hoa châm, chú bên trên quỳ hoa chân khí, có thể phát huy ra kiếm pháp uy lực mạnh nhất, tự nhiên, tiểu hoàng đế cái này một đạo kiếm khí, cũng có thể tùy tiện tại toàn quan thanh há mồm nói chuyện trong nháy mắt. Không thương tổn hắn khoang miệng bờ môi. Xinh xinh đem hắn đầu lưỡi chặt đứt trên mặt đất. Bàn giao. Trên đời này. Có ai phối ta một cái công đạo. Đối mặt toàn quan thanh phẫn nộ. Hoảng sợ. Không thể tin ánh mắt. Tiểu hoàng đế thần sắc lạnh nhạt. Nhìn xem toàn quan thanh như cùng ở tại nhìn một đầu ở trước mặt mình dãy giụa sâu kiến. Ngữ khí bình tĩnh. Như cùng ở tại trần thuật một sự thật. Cuồng. Miệt thị thiên hạ cuồng, ngạo, có 102 cổ kim ngạo, bá đạo, làm người ta nhìn tới mà ngạt thở bá đạo. Sau đó, ngươi, vị công tử này, tiểu nữ tử cũng không nhằm vào chi ý, chỉ là luận sự, công tử như trong lòng tức giận. Cứ việc đối tiểu nữ tử tới chính là, sao tàn nhẫn như vậy, chém toàn đà chủ đầu lưỡi, nhìn thấy toàn quan thanh bị chặt đầu lưỡi, Khang Mẫn trong lòng hoảng hốt. Không hề nghĩ ngợi lại lần nữa. Đại nghĩa lăng nhiên. Đứng ra. Gặp tiểu tiện nhân cho tới bây giờ còn tại bão táp diễn kỹ. Tiểu hoàng đế đối tiểu tiện nhân càng phát ra chán ghét. Chém hắn đầu lưỡi. Ngươi câu dẫn chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính giết chết trượng phu Mã Đại Nguyên. Sau lại cùng toàn quan thanh. Thành công chế định trận này vạch trần Kiều Phong thân phận trò hay âm mưu liền lại không người có. Thể nói ra, đối ngươi, không là một chuyện tốt sao? Tiểu hoàng đế chỉ mới nói nửa câu. Đám người bên trong đã có ba người biến sắc. Đợi đến toàn bộ nói xong, Khang Mẫn càng là trực tiếp thay đổi mặt. Người nói hưu nói vượn. Cho dù tiểu nữ tử lúc trước phỏng đoán đưa tới công tử bất mãn, nhưng tả hữu bất quá một cái mạng, công tử muốn cầm lấy đi chính là, cần gì phải nói ra như thế hạ lưu chi ngôn. Không duyên cớ nhục tiểu nữ tử trong sạch. Diễn, cho dù bị người nói phá chân tướng, nhưng ở nhìn thấy chứng cớ xác thật trước đó, Khang Mẫn y nguyên không muốn thừa nhận. Làm sao? Ta nói không đúng. Vậy ngươi 8 tuổi năm đó, nhà hàng xóm tỷ tỷ ăn Tết được quần áo mới. Ngươi bởi vì nhà nghèo khó khăn không có cho ngươi cắt bộ đồ mới mà ghen ghét nhà bên tỷ tỷ. Thừa dịp người không chú ý chui vào nhà nàng, dùng cây kéo kéo nát nhà bên tỷ tỷ bộ đồ mới. Cũng là giả dối không có thật. Nghe tiểu hoàng đế lời nói, Khang Mẫn lần nữa hơi biến sắc mặt. Mình 8 tuổi sự tình, hắn sao phải biết? Đặc biệt là tiểu hoàng đế nói ra câu kia, ngươi khi đó kéo nát nhà bên tỷ tỷ bộ đồ mới. Nhìn xem nhà bên tỷ tỷ thống khổ, trong lòng thế nhưng là so với chính mình được quần áo mới còn vui vẻ hơn đâu, về sau. Khang Mẫn càng là trong mắt lóe lên mấy điểm kinh nghi. Loại chuyện này, cho dù là mình thân mật nhất người vậy không được biết. Trước mắt thiếu niên đến cùng là làm sao biết. Không có để ý Khang Mẫn trong lòng kinh đào hải lãng. Tiểu hoàng đế từng cọc từng kiện vạch trần lấy. Mười mấy tuổi năm đó, quen biết phong lưu chứ danh đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần. Vì gả vào hào môn, ở ngoài sáng biết Đoàn Chính Thuần có vợ tình huống dưới ngươi ủy thân cùng Đoàn Chính Thuần. Lại châu thai ám kết, chỉ vì một khối trở thành vương phi nước cờ đầu. Tiếc rằng cái kia Đoàn Chính Thuần đa tình lại không chuyên tình. Rời đi về sau lại tương lai gặp ngươi. Tự biết trở thành vương phi vô vọng. Vì vứt bỏ liên lụy, ôm lấy thanh danh, ngươi tự tay bóp chết trong tạ lót hải nhi. Gả cho Mã Đại Nguyên trở thành cái bang phó bang chủ phu nhân. Việc này, cũng là giả không thành. Năm đó Lạc Dương hoa hội, toàn bộ hoa cỏ bên trên nam nhân đều liên tiếp đối ngươi quăng tới ánh mắt. Chỉ có Kiều Phong một người từ trước tới giờ không đem ánh mắt tại ngươi trên thân dừng lại chốc lát. Ngươi vì thế tâm sinh tật hận, âm thầm tìm trả thù cơ hội. Rốt cục tại trong lúc vô tình phát hiện Mã Đại Nguyên cất giữ thư. Biết Kiều Phong thân phận chân thật, ngươi tự hiểu là đến cơ hội. Để Mã Đại Nguyên vạch trần Kiều Phong, đồng thời cũng có thể nhờ vào đó thượng vị ngồi lên trợ giúp. Để ngươi trở thành bang chủ cái bang phu nhân. Bất đắc dĩ cái kia Mã Đại Nguyên không chịu vạch trần Kiều Phong. Ngươi vì thế không tiếc lấy nhan sắc câu dẫn đối ngươi sinh lòng ái mộ đã lâu chấp pháp trưởng lão. Bạch Thế Kính, thành công để Bạch Thế Kính sắc mê tâm khiếu. Giết chết Mã Đại Nguyên. Về sau bởi vì Bạch Thế Kính qua không được lương tâm khiển trách. Không chịu phản bội vạch trần Kiều Phong. Ngươi ngược lại lại nằm vật xuống toàn quan thanh trên giường. Hai người mưu đồ bí mật trận này cái bang chi biến. Cái này chút, cũng đều là người khác đối ngươi nói xấu. Tiểu hoàng đế mỗi nói một câu, Khang Mẫn sắc mặt liền bên cạnh mấy điểm. Đợi đến từ nàng xuất sinh đến nay, từng cọc từng kiện nàng làm ra qua ác độc sự tình đều được bày tại trước mắt mọi người. Đợi nội tâm của nàng hắc ám ác độc như cùng một cái, bị mở ra cuối cùng một khối tấm màn che về sau. Tiểu tiện nhân rốt cuộc duy trì không được bôn hội tâm tính. Rốt cuộc đóng vai không dậy nổi loại kia yếu đuối đáng thương biểu lộ. Người nói bậy, người nói xấu, người không có chứng cứ. Một mặt ba tiếng hét lớn, đủ để biểu hiện ra Khang Mẫn lúc này nội tâm không bình tĩnh. Mà nghe Khang Mẫn lời nói, những người khác cũng là tâm tư phức tạp. Bọn họ muốn phải tin tưởng Khang Mẫn vô tội. Nhưng tiểu hoàng đế mỗi một kiện đều nói làm như có thật. Người hữu tâm chỉ cần nguyện ý cha. luôn có thể tra ra thứ gì. Bọn họ muốn phải tin tưởng tiểu hoàng đế nói là thật. Nhưng chính như Khang Mẫn nói như thế, cái này chút tất cả đều là tiểu hoàng đế lời nói của một bên. Hắn căn bản không có lấy ra bất cứ chứng cớ gì, để bọn họ không cách nào tin hết. Ai? Chấm ngoặc kép. Giá trị lúc này, đám người bên trong vang lên thở dài một tiếng. Đám người tìm sinh nhìn lại, đã thấy là tiểu hoàng đế cố sự bên trong một cái khác người trong cuộc. Cũng chính là cố sự bên trong giết chết Mã Đại Nguyên, Bạch Thế Kính. Bạch Thế Kính thở dài một tiếng, đưa tới ánh mắt mọi người. Nhìn Bạch Thế Kính một mặt đau thương, mặt vừa xấu hổ sắc, lại khiến người ta nhịn không được hoài nghi. Chẳng lẽ cái này công tử trẻ tuổi nói tới đều là thật? Nếu không có như thế, Bạch trưởng lão vì sao hội một bộ như thế biểu lộ? Mọi người ở đây làm ra như thế suy đoán thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng mới gọi. A a a, nghe tiếng đám người cấp tốc quay đầu, đem ánh mắt chuyển rời đến thanh âm phát ra địa phương. Đã thấy đến cái kia một thân trắng thuần đồ tăng Khang Mẫn lúc này chính toàn thân bất lực co quắp trên mặt đất, mà nó màu trắng đồ tang đã bị màu đỏ tươi máu tươi nhiễm đến một mảnh huyết hồng. Lại nhìn kỹ lại, đã thấy cái kia Khang Mẫn gân tay gân chân đều đã bị kiếm khí đánh gãy. Chứng cứ, chậm chi làm việc, không cần chứng cứ. Một câu phong khinh vân đạm, lại như là một viên đá vụn tại Hạnh Tử Lâm bên trong kích thích ngàn cơn sóng. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.